Con rể quyền quý, chương 1038, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1038, tên họ Trương, đừng làm quá. Sử Vân mắng, anh có biết tôi có thể kết tội gì với hành vi hiện tại của anh không? Công khai uy hiếp công chức và cản trở việc thực thi công vụ. Tôi có thể nhốt anh bất cứ lúc nào. Trương Thác nhún vai, cô rảnh rỗi, muốn bắt được tôi thì tới thử xem. Trương Thác nói xong, trực tiếp đi tới chiếc Ferrari đậu ở cửa công ty, mở cửa xe, ngồi vào. Chiếc xe phát ra tiếng động cơ gầm rú và biến mất trước mặt Toàn Dũng và những người khác. Toàn Dũng cùng những người khác nhìn về phía chiếc Ferrari, trong mắt Sử Vân tràn đầy hận ý. Cả đội thật sự để anh ta đi như thế này. Anh ta cũng có chút quá kiêu ngạo. Toàn Dũng nhíu mày, đi theo anh ta xem anh ta định làm gì. Trong đội Toàn Phong, một người lấy ra một la bàn, liếc nhìn vài lần, nói. Toàn đội, theo thăm dò giám sát, anh ta đang đi theo hướng phía bắc của thành phố. Đi, đuổi theo, Toàn Dũng phất tay, mọi người lên xe doanh nhân có dán một tấm ảnh màu vàng, đuổi theo hướng Trương Thác đang đi. Trương Thác vừa lái xe vừa nhìn điện thoại di động, trên điện thoại di động vừa nhận được tin nhắn, liền biết được địa chỉ của người đang nói chuyện với mình. Qua gương chiếu hậu của xe, Trương Thác nhận thấy một xe thương vụ có một thẻ vàng, đang theo sát phía sau xe của mình. Trương Thác lắc đầu, không để ý đến, đi tới địa chỉ gửi trên điện thoại. Trong một bãi đậu xe ngầm, Dương Hải đã lắp đặt một thiết bị liên lạc trong nhà để xe, sau đó anh tôi bước tới một chiếc ô tô, liếc nhìn Lâm Ngữ Lam đang nằm ở băng ghế sau hôn mê, liếm môi. Tiện nhân, mặc dù tao không làm được, nhưng chắc chắn sau sự việc này, tao sẽ tìm vô số người đến, phát DT tiếp cho tên họ Trương xem kỹ, vợ của anh ta bị khúc nhục như thế nào. Dương Hải ghét bỏ kéo cửa xe, lên tài xế chính, lái xe ra khỏi nhà để xe. 5 phút sau khi Dương Hải rời đi, một chiếc Ferrari chạy vào gara, Trương Thác giảm tốc độ xe, chậm rãi nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trước một chỗ đậu xe. Trên cột bên cạnh chỗ đậu xe, Trương Thác nhìn thấy một máy bộ đàm nhấp nháy, anh vừa nhìn thấy một chiếc xe ô tô doanh nhân màu vàng liền đột nhiên dừng lại, dừng ở trước mặt Trương Thác. Toàn Phong và những người khác vội vàng từ trên xe chạy xuống. Lùi về phía sau, Sử Vân mắng Trương Thác, sau đó đi tới cây cột bên cạnh chỗ đậu xe, vươn tay muốn chạm vào bộ đàm. Tôi đề nghị cô đừng đụng vào, Trương Thác lớn tiếng nhắc nhở. Ha, Sử Vân chế nhạo, bỏ qua lời nhắc nhở của Trương Thác nắm lấy bộ đàm. Khi tay của Sử Vân lập tức chạm vào bộ đàm đột nhiên sáng lên một chấm đỏ, và có một tiếng cười chói tai. Ha ha ha ha, lũ rác rưởi sát đao, ha ha hai. Tiếng cười chát chúa ẩn chứa ý châm biếm mạnh mẽ. Nghe được tiếng cười chát chúa, cả 7 người hiện trường đều mặt đỏ bừng, Sử Vân tay đặt ở trên không, duỗi ra cũng không khép lại. Toàn Dũng bước tới, chộp lấy người truyền tin trên cột ném xuống đất cho nát tan. Ha ha, đã nói rồi đừng đụng vào. Khuôn mặt Trương Thác lộ ra vẻ giễu cợt mạnh mẽ. Cách Trương,